Có lẽ cũng chỉ có thánh địa cùng những cổ thế gia truyền thừa từ thời thái cổ hay là một số cổ yêu mới biết được một ít chân tướng. Lão nhân gia, ngài đang phá vỡ tín niệm của chúng ta đấy. Vừa muốn tu hành ngài đã nói cho chúng ta tiên không nhất định tồn tại, điều này thực quá đả kích người rồi. Hoa mùa xuân không qua được mùa thu, ve sầu không sống tới đông, sinh mệnh phàm nhân cũng chỉ hơn trăm, nếu như bọn họ tồn tại tới mấy nghìn năm trên thế gian cũng có thể coi là phá hỏng thiên lý, khó có thể không coi là tiên theo một ý nghĩa nào đó. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều hiểu ý của lão nhân muốn nói, tu sĩ bước lên tiên lộ, từ ngày bắt đầu tu hành trở đi đã có thể xem như vượt ra khỏi ranh giới người phàm. Cường giả thậm chí có thể sống tới mấy nghìn năm, phá vỡ quy tắc của thiên địa, cho dù cuối cùng không thể thành tiên nhưng cũng không uổng công tranh đấu cả đời rồi, dù sao cũng đã phá vỡ gông cùm của thiên lý, cải biến số phận. Thật ra ta cũng không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của tiên, có thể do chúng ta không chạm tới thế giới đó mà thôi. Sau đó, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không ngừng đặt câu hỏi, lão nhân cũng kiên trì giảng giải cho bọn họ. Ta luôn nghe người ta nói về khổ hải, rốt cuộc nó là cái gì? Đó là biển đau khổ vô tận che đậy sinh mệnh chi luân. Nghĩa là gì? Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều không hiểu. Tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, sinh mệnh chi luôn nhìn to cỡ bàn tay nhưng trong đó lại như một phiến thiên địa chân chính, khổ hải trời sinh cùng tồn tại với nó. Xin ngài giải thích kỹ hơn được không? Sinh mệnh chi luôn dường như ở cùng chỗ với khổ hải, chúng có quan hệ gì? Khổ hải và sinh mệnh chi luôn trùng khít, hay nói đúng hơn, khổ hải bao phủ lấy sinh mệnh chi luôn. Không dùng năm tháng để ma luyện sinh mệnh chi luôn, khổ hải sẽ từng bước một xâm chiếm. Cho nên mới có chuyện vượt qua khổ hải sao? Ngô Thanh Phong lão nhân gật đầu nói, không sai, căn nguyên của tất cả tu sĩ đều ở sinh mệnh chi luôn. Một trong những mục đích của cái gọi là tu hành ấy là hoàn toàn vượt qua khổ hải. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều giật mình nói, theo lời ngài, khổ hải vô biên, bao phủ sinh mệnh chi luôn, làm sao có thể độ hết được? Đúng vậy, độ không hết được, cho nên ngay cả tu sĩ cường đại tài năng kinh người sau vài ngàn năm, hơn vạn năm cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Ngô Thanh Phong lão nhân lộ vẻ khao khát nói, tiên chân chính trong truyền thuyết cần phải hoàn toàn vượt qua khổ hải, biến nó thành sinh mệnh cam tuyền, chỉ một giọt có thể khiến người chết sống lại. Ai, cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, tiên rốt cuộc có tồn tại hay không vẫn còn là một vấn đề. Bàng Bác thở dài một tiếng nói, hay là ngài giảng cho chúng ta vài thứ thực sự tồn tại đi. Không độ hết được khổ hải xong, tu sĩ nếu muốn kéo dài sinh mệnh quyết không thể để bị vây trong khổ hải. Đôi mắt lão nhân Ngô Thanh Phong lấp lóe thần quang, nói, sinh ra lần nữa trong khổ hải, trong cô quạnh mà tạo thành sinh cơ bừng bừng, tu luyện thành thần mạch, tế thành thiên kiểu, hiểu thông bỉ ngạn, đi tới điểm cuối của khổ hải. Diệp Phàm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không hiểu được hỏi, khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luôn, cả hai có thể nói là trùng khít, tu luyện ra thần kiều tới bỉ ngạn thoát khỏi khổ hải, vậy không phải thoát ra khỏi sinh mệnh chi luôn sao, vậy không phải rời xa điểm cội nguồn của tu sĩ sao, có thể rời khỏi sao? Lão nhân Ngô Thanh Phong nghe xong gật đầu tán dương nói, ta đã nói rồi. Sinh mệnh chi luôn là cội nguồn của tu sĩ, là nơi căn cơ của hết thảy, nhưng cũng không nói ngoại trừ nó ra còn có nơi khác. Bàng Bác lập tức trợn tròn hai mắt nói, còn cái gì khác nữa? Muốn thành tiên chỉ tu luyện sinh mệnh chi luôn tuyệt đối không đủ, thần kiểu là để vượt qua khổ hải hướng tới một bí cảnh then chốt khác trên thân thể. Nói vậy lẽ nào không chỉ có một sinh mệnh chi luôn, còn có cái khác? Hay có thể nói trong thân thể còn có nhiều thứ cùng loại với sinh mệnh chi luôn, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Muốn trở thành cường giả đỉnh phong của thế gian chỉ cần tu luyện sinh mệnh chi luôn tới mức tận cùng là đủ rồi. Nhưng nếu muốn thành tiên chỉ tu luyện sinh mệnh chi luôn thôi vậy còn thiếu nhiều lắm. Nói tới đây, Ngô Thanh Phong lão nhân lắc đầu vì ngay cả lão cũng không biết tiên liệu có tồn tại hay không. Lão tiếp tục nói, ngay cả là bất thế kỳ tài cả đời chỉ tu luyện một sinh mệnh chi luân cũng đủ, có thể được lợi vô cùng rồi. Nếu muốn tu ra thần mạch, tế ra thiên kiều, rồi đạt tới bỉ ngạn thu được sinh mệnh lâu dài cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi đừng nên mơ tưởng xa vời, nên nhớ kỹ, chỉ có tạo dựng căn cơ vững chắc mới là điều quan trọng nhất. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 41, mở khổ hải. Hai tháng gần đây lão nhân Ngô Thanh Phong đều tận tâm tận lực truyền thụ, dẫn dắt Bàng Bác và Diệp Phàm bước lên tiên lộ. Bàng Bác tu hành rất thuận lợi, hắn đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân của bản thân có thể dẫn dắt tinh khí lưu truyền rồi. Việc hắn phải làm tiếp theo đó là mở ra khổ hải, chuẩn bị để sau này phóng ra cội nguồn của thần lực. Diệp Phàm thì vẫn chưa thể cảm ứng được sinh mệnh chi luân, dưới rốn hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn sóng nào. Thế nhưng mỗi ngày, sau khi tu hành, hắn đều có thể cảm thấy được thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái tràn đầy tinh lực. Từ mấy ngày nay lực lượng của hắn trở nên càng ngày càng lớn, tốc độ cũng tăng nhiều. Dường như tinh, khí, thần trong thân thể hắn có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng. Lão nhân Ngô Thanh Phong không còn tiếp tục chỉ dạy bọn họ nữa mà đã sắp rời đi. Tiên lộ rất gian nan nguy hiểm, muốn có thành tựu thì phải có tâm trí kiên định, bền bỉ kiên trì mới được. Lão nhân dứt lời bèn ung dung ra đi. Diệp Phàm và Bàng Bác quay về bóng lưng của lão nhân Ngô Thanh Phong cúi sâu người vái chào. Đây là thật sự tôn kính chứ không phải chỉ là lễ nghi giả dối mà thôi. Phía trước ngọn ải sơn có 3, 5 gian nhà tranh cùng với 2, 3 mảnh rừng trúc, bầu không khí tự nhiên, an bình. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng đã dần dần thích ứng với cuộc sống yên tĩnh, cơm rau đạm bạc này. Vốn Diệp Phàm vẫn còn rất do dự việc ngày mai đi tới Linh Thư nhau tu hành, bởi hắn cũng không gia nhập vào Linh Thư Đồng Thiên cho nên cũng không tiện đi học pháp cùng Bàng Bác. Thế nhưng, lão Ngô Thanh Phong lại cho hắn một khối ngọc bài, Diệp Phàm mặc dù không phải đệ tử của Linh Thư cũng hoàn toàn có thể tu pháp ở đó. Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng trong sáng nhu hòa như gợn nước vương khắp thế gian, nhuộm đầy núi rừng xung quanh ải sơn, giống như phủ lên cho nó một tấm lụa mỏng mông lung. Diệp Phàm và Bàng Bác yên lặng ngắm nhìn bầu trời, mải miết tìm kiếm hình bóng của một hành tinh ở trong lòng. Thế nhưng dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh kia, mọi thứ dường như xa lạ quá, đã không còn là mảnh bầu trời quen thuộc nữa rồi. Sau khi đi tới bến bờ tinh không, những gì còn lại của quá khứ đã trở nên quá xa xôi, không còn có thể tìm kiếm được nữa. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, đan nguyện nhân trường cửu, thiên lý cổng thiền quyên. Dịch thơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cung khuyết trên 9 tầng. Đêm nay là đêm nào? Đời người vui buồn, ly, hợp. Trăng cũng đầy, vơi, mờ, tỏ. Chỉ nguyện đời ta trường cửu. Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Hai người nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tay thì cầm chén trà lớn. Thế nhưng nước trà chẳng thấy vào miệng, mà lai chảy ướt cả mặt mày. Không thể trở về được nữa rồi. Sau đó, hai người lặng lặng nằm ở đó ngắm nhìn tinh không trầm mặc rất lâu, không còn nói thêm gì. Thật lâu, phút trầm mặc mới bị phá vỡ. Chúng ta phải sống tiếp cho thật tốt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là người lạc quan, một khoảnh khắc mất mát lạc lõng chính là một lần từ biệt với quá khứ. Từ nay, bọn họ lại thong dong mà đối mặt với tương lai.

Hắn không sử dụng toàn lực, trong con mắt của hắn, trường đao này cũng đủ để đánh gục Diệp Phàm rồi, làm cho hắn gục dưới đất. Nhưng điều làm cho hắn không nghĩ đến chính là phản ứng của Diệp Phàm cũng rất nhanh, lùi sang bên hai bước, rất nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn. Buông tay. Thanh niên có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng không cho rằng Diệp Phàm có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, muốn dùng sức lăng Diệp Phàm đi. Thế nhưng sự việc lần thứ hai lại nằm ngoài dự tính của hắn, bàn tay giống như đang bị một chiếc kìm kẹp lấy, đau nhức vô cùng, không làm cách nào thoát ra được. Chát! Đúng lúc này, Bàng Bác đứng bên cạnh cũng xuất thủ, tung một quyền lên lưng hắn, cú đấm này rất mạnh, thân thể thanh niên kia run lên, máu từ trong miệng không ngừng tràn ra. Mà Diệp Phàm sau khi nắm được tay hắn, nhấc hắn như nhấc người rơm, vung lên rồi đập mạnh xuống đất. Ầm. Mặt đất rung chuyển, bụi bắn lên tứ phía, quang hoa đang lưu chuyển trên thân thể của thiếu niên kia tắt lìm, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bị bắn văng ra ngoài xa, liên tục ói ra mấy ngụm máu lớn, nằm co quắp trên mặt đất. Tất cả những người ở xung quanh đều ngây dại, điều mà mọi người không nghĩ đến chính là Diệp Phàm rất nhẹ nhàng nhanh chóng đánh bay thiếu niên kia đi. Không phải thiếu niên kia không có thực lực, mà hắn không kịp thi triển ra một ít huyền pháp mà hắn học được. Bây giờ, Diệp Phàm vốn có thể một tay nâng cự thạch nặng mấy ngàn cân, sức lực giống như voi hổ, ngay cả có một ít huyền pháp thần thông bình thường cũng không chống đỡ được. Đây là do các ngươi gây sự, chúng ta chỉ tự vệ mà thôi, nhưng các ngươi lại nói chúng ta tàn nhẫn, được rồi, ta sẽ thực hiện đúng cái danh này vậy. Bàng Bác rất tức giận, xông qua phía mấy tên thiếu niên, làm cho bọn chúng hoảng sợ định chạy trốn, thế nhưng đã bị đám người đứng xem vây quanh, không còn đường nào thoát thân cả. Bốp bốp bốp. Bàng Bác liên tục xuất thủ, tay đấm chân đá, dồn mấy người bỏ chạy lại, những âm thanh chát bốp vang lên không ngừng. Vừa nãy các ngươi nói cái gì, có phải muốn cắt tay chân chúng ta, ném vào hồ sen nuôi cá? Lại còn nói bắt chúng ta dập đầu 1000 lần, các ngươi chán sống rồi phải rồi. Bàng Bác ra tay rất mạnh, điên cuồng bạt tay, xuất cước, làm cho mấy thiếu niên nằm dưới đất mặt mũi sưng tím kêu thảm thiết giống như lợn. Ngay cả thần thông như cái lông chim còn chưa tu luyện được, mà đã muốn làm ác bá khi dễ người khác. Các ngươi thực sự không biết trời cao đất dày là gì, nếu hôm nay mà không cẩn thận giáo huấn các ngươi, thì các ngươi lại cho rằng chính mình đã thành tiên nhân rồi cũng nên. Bàng Bác đứng dậy, liên tục xuất cước, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên, giọng nói của Bàng Bác rất to, hắn càng đánh càng thoải mái. Nói, vì sao lại nhằm vào hai người chúng ta? Diệp Phàm ở bên cạnh cũng không nhàn dối gì. Dùng chân đá mạnh một cái, làm cho thanh niên kia lăn mấy vòng, không ngừng ói máu. Nếu không nói, ta sẽ ném ngươi vào hồ nước phía trước, để cho ngươi ngã cắm đầu xuống. Diệp Phàm lại dùng chân đá hắn một cái, sức lực của hắn mạnh vô cùng, làm cho thanh niên kia bắn ra xa tầm 8-9 thước. Bàng Bác nghe được những lời này trên mặt hiện lên sự mừng rỡ, nói: ý kiến hay. Dứt lời, hắn cúi xuống, dùng hết sức nhấc bổng 5-6 thiếu niên, rồi tiến về phía hồ nước. Đừng làm vậy, mau thả chúng ta xuống. Cứu mạng, có kẻ giết người. Xin ngươi thả chúng ta xuống đi. Bàng Bác không thèm để ý tới mấy lời này, nhấc từng người lên, rồi dùng hết sức ném xuống hồ. Bên trong hồ nước có rất nhiều bùn. Mấy thiếu niên sau khi bị Bàng Bác dùng sức ném vào, mấy người này toàn bộ đều đầu dưới chân trên, cắm ngược đầu vào trong bùn nước. Đừng đùa chết người. Diệp Phàm nhắc nhở. Không sao đâu, mấy tên phế vật này đã bước chân lên tiên lộ, tuy rằng chưa học được huyền pháp thần thông, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất cũng có thể nhịn thở nửa canh giờ. Ngươi có nói hay không, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắm đầu xuống bùn? Diệp Phàm đá bay tên thanh niên này lần thứ hai. Bàng Bác đi nhanh tới, nói. Nói với hắn cũng vô ích thôi, để cho hắn cắm đầu xuống bùn đi, xem hắn có nói hay không. Diệp Phàm thấy hắn vẫn không hé miệng, thì hắn cũng chẳng thèm mở miệng, một tay nhấc hắn lên, ném về phía trước. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, đây là sức lực mạnh tới cỡ nào, chẳng lẽ là thần lực ư? Từ đây tới hồ sen khoảng cách cũng tầm 40 đến 50 thước, vậy mà Diệp Phàm lại ném một người sống bình thường, giống như ném một cây trường thương vậy. Phốc! Mà thực tế thì thanh niên này cũng giống y như một cây trường thương, dựng ngược người, cắm thẳng xuống bùn, đôi chân vẫn còn lộ ra, giãy rua vài cái. Quá biến thái! Quái vật này từ đâu tới, thoạt nhìn rất thanh tú văn tính, cũng chỉ tầm 11. 12 tuổi, tại sao lại có sức mạnh lớn tới vậy? Những người xung quanh cứng lưới thi nhau bàn tán, nhưng mà mọi người cũng được hạ giận, những người vừa rồi vẫn còn ngang ngược, bây giờ lại bị giáo huấn như vậy. Đột nhiên, đám người đang đứng xung quanh bỗng rẽ ra thành một lối, một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi, sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước về phía này, bên cạnh hắn còn có mấy thanh niên tầm 23. 24 tuổi, trên thân thể đều có quang hoa lưu chuyển. Đây là cháu trai của Hàn trưởng lão, tên là Hàn Phi Vũ. Thúc thúc hắn là một vị trưởng lão, nghe đâu còn là một vị luyện dược sư. Đừng có lên tiếng bàn luận về hắn, cẩn thận một chút, hỏa từ miệng mà ra. Hàn Phi Vũ chỉ là một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi, sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác rồi mở miệng nói. Các ngươi coi Linh Tư Đồng Thiên là nơi nào mà dám ở trước mặt mọi người hành hung, các ngươi coi chính mình là chấp pháp trưởng lão sao? Diệp Phàm và Bàng Bác không thèm để ý đến hắn, cũng không xoay người nhìn, mà vẫn đứng im nhìn về phía hồ sen. Sắc mặt Hàn Phi Vũ đen lại, nói với mấy người đứng ở bên cạnh. Đừng để bọn họ làm chướng mắt ta nữa. Diệp Phàm nghe vậy xoay người lại, nói. Khẩu khí thật không nhỏ, xem ra mọi chuyện là do ngươi đứng ở sau lưng sai khiến, hết cách rồi, ta cũng làm cho ngươi cắm đầu xuống bùn vậy. Hàn Phi Vũ nghe vậy hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang trong miệng lầm bẩm, nhưng âm thanh lại nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Xem ra chỉ có thể đưa tới cho thúc thúc hai bộ thi thể mà thôi. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 43. Thần văn. Hàn Phi Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, khóe miệng cười lạnh, giống như là đang nhìn hai xác chết chứ không phải là Diệp Phàm và Bàng Bác, không có nói câu nào nữa. Bốn thanh niên bên người hắn, sau khi nghe được câu nói như ra lệnh, thì lập tức tiến lên phía trước, trên mặt bốn tên đều hiện lên nụ cười trào phúng, từ từ vây Diệp Phàm và Bàng Bác vào giữa. Một người trong bọn đó hạ giọng, dường như không muốn để người khác nghe thấy, nói. Đồ không biết trời cao đất rộng là gì, ở Linh Tư Đồng Thiên cũng có người không thể đắc tội, hai người các ngươi không biết sống chết nên mới thốt ra những lời vừa rồi. Một thanh niên khác ở bên cạnh tiến lên áp sát thêm mấy bước, nở nụ cười lạnh lùng chế nhạo nói. Thật không thể tưởng tượng được, mới nhập môn chưa lâu mà đã uy phong như vậy rồi, thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Nhưng mà ta đoán các ngươi có muốn chết cũng không được, bởi vì sống để chịu tội còn thống khổ hơn cái chết, chưa hưởng thụ sự dày vò thống khổ thì chưa thể chết được. Nói thật, cũng có một biện pháp làm nhẹ tội của các ngươi. Lúc này, lại có một người mở miệng, hắn nói rất tự nhiên, dường như trước mặt hắn, hai người chỉ là một con châu chấu, muốn bóp chết lúc nào cũng được, châm chọc nói. Các ngươi tự đánh gãy hai chân mình quỳ xuống xin tha thứ, sau đó nhảy vào trong hồ xem, tự cắm đầu mình xuống bùn, cũng làm thử một cái ngã cắm đầu xem nó như thế nào. Ta nghĩ là các ngươi nên tự mình đập đầu chết đi cho đỡ khổ thân. Bốn người vô cùng thoải mái, không đặt Diệp Phàm và Bàng Bác vào trong mắt, vừa trào phúng vừa châm chọc, bốn người đứng bốn phương vị,

không dám tiến lên, mà lại lùi về phía sau, bọn họ rất sợ bị cự thạch ném trúng, không chết thì cũng nát như tương. Vèo! Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu tại một đạo tàn ảnh mờ mờ. Chát! Hắn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh một tu sĩ, chỉ đơn giản là tung một quyền trúng ngay miệng và mũi đối phương, làm cho tu sĩ này bay luôn ra ngoài. Đây là một quyền đẹp mắt, đồng thời cũng là một quyền chứa đầy sức mạnh. Thân thể của Diệp Phàm phiêu giật, huy động cánh tay, nhẹ nhàng như đạo pháp tự nhiên mở ngoặc tròn một, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng sau khi quyền đầu xuất ra, lại mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh thanh niên kia bay ra xa mười mấy mét. Mở ngoặc tròn một, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp xuất phát từ tự nhiên, ý nói quyền xuất ra như tự nhiên đã có. Có thể nhìn thấy rõ, máu tươi từ miệng của tu sĩ kia phun thành vòi, huyết hoa bay đầy trời, tạo thành một đường cong màu đỏ, kèm theo là 7-8 cái răng bay ra, rơi trên mặt đất. Ở bên cạnh, Bàng Bác cũng không kiềm chế nổi nữa, chủ động xuất kích, tốc độ cực nhanh, lấy một khối cự thạch đập lên thân thể của một tu sĩ, âm thanh gãy xương lập tức vang lên, một thân hình uốn khúc bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lại liên tiếp hai âm thanh chúng đòn vang lên, hai người còn lại cũng bị Diệp Phàm và Bàng Bác giải quyết nốt, đang nằm trên mặt đất. Lúc này bọn họ đang trình diễn vẻ đẹp của bạo lực, nắm tay cứng như thiết chùy đánh cho hai người bọn họ máu tươi phun thành vòi. Bốn đạo thần văn lúc này quang hoa chỉ còn lại mờ mờ, bay ngược trở về khổ hải của bốn vị tu sĩ. Diệp Phàm và Bàng Bác đem bốn thân thể mềm vặt đặt cùng một chỗ, sau đó đứng nhìn. Vừa lúc nãy các ngươi đã nói gì? Nói chúng ta không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Bây giờ ta cũng hỏi các ngươi có biết điều đó hay không? Nói xong, Bàng Bác xuất cước đá mấy người văng đi như đá cầu. Chẳng phải các ngươi nói hai chúng ta là châu chấu, muốn bóp chết lúc nào thì bóp hay sao? Còn nói hai chúng ta tự đánh gãy hai chân mình, quỳ xuống xin tha thứ, sau đó nhảy vào trong hồ sen tự cắm ngược đầu xuống bùn. Còn nói, muốn chúng ta sống không bằng chết, chịu hết mọi sự dày vò thống khổ mà chết đi, thực sự là quá to mồm. Bút, bút, bốp. Diệp Phàm và Bàng Bác vô cùng phản cảm với bốn người này, cho nên chẳng chút thương hại, căn bản là không hạ thủ lưu tình, liên tục xuất cước, giống như đang giẫm một con dẹp, biến bốn người này thành bốn đống bùn nhão, nằm sủi lơ trên mặt đất. Đủ rồi. Đúng lúc này, Hàn Phi Vũ vốn chỉ đứng xa dương đôi mắt lạnh lùng quan sát, hàn quang trong ngập tràn trong đôi mắt, khuôn mặt sầm đến mức sắp chảy nước. Bàng Bác liếc mắt nhìn hắn, nói: ngươi nói đủ rồi thì là đủ, lời nói của ngươi chỉ tính là một cái lông thôi. Thả bọn hắn ra. Âm thanh của Hàn Phi Vũ vô cùng lạnh lùng, làm cho mọi người cảm giác như đang rơi vào trong hầm băng. Mới nhìn hắn chỉ có bộ dáng 14, 15 tuổi, thế nhưng thần thái, khí chất của hắn thì lại hoàn toàn không giống, quả thật là quá âm hiểm. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Bàng Bác căn bản là không để ý tới hắn. Về phần Diệp Phàm thì chẳng thèm nhìn hắn, cúi người xuống, nhấc hai người lên khỏi mặt đất, sau đó đứng thẳng lên, vùng tay lên, trông nhẹ nhàng mà lại đẹp mắt. Hai đạo nhân ảnh như hai thanh trường thương xẹt qua không trung, bay về phía hồ sen cách đó khoảng 40-50 mét, cắm xuống vũng bùn, dựng đứng như hai thanh trường thương, chỉ còn hai chân lộ ra phía bên ngoài. Ngươi muốn chết? Hàn Phi Vũ lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cả người lạnh băng tỏa ra hàn khí, tiến về phía trước. Diệp Phàm cũng không để ý tới hắn làm gì, nhấc hai người còn lại lên, lần thứ hai vung tay, phúc phúc, hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lại có hai người cắm đầu xuống bùn. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, cảnh này làm cho mọi người không biết nói gì nữa. Xích! Dưới rốn Hàn Phi Vũ quang mang tỏa ra rực rỡ, chói mắt, một tiểu một ấm vung vứt tầm một tấc lao ra khỏi khổ hải, quang hoa màu bích lục lưu chuyển, nhanh chóng phồng to, lao về phía Diệp Phàm và Bàng Bác đè xuống. Tất cả mọi người đứng xem kinh hô, đây chính xác là thanh mộc ấm, không phải do một chút thần lực bên trong khổ hải biến thành, cho nên bốn đạo thần văn lúc nãy không thể so sánh được. Sau khi thanh mộc ấm lao ra khỏi khổ hải, biến thành một làn khói xanh tỏa ra áp lực vô cùng trầm trọng. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 44. Mầm tiên. Diệp Phàm và Bàng Bác có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Khối thanh mộc ấm này nhanh hơn đạo thần văn lúc trước rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ trên đầu của bọn họ. Khi mới bay ra, thanh mộc ấm có hình vuông cao không tới một tấc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã to thành một căn phòng, xung quanh tràn ngập khói xanh, mây mù tỏa ra không ngừng. Diệp Phàm và Bàng Bác cảm giác áp lực như lớn như một ngọn núi đang đè xuống, hai người phải dùng hết khả năng để chống lại. Ầm! Hai người dồn hết sức vào hai tay, đẩy lên phía trên, muốn hất bay thanh mộc ấm đi, thế nhưng chưa kịp thực hiện thì mặt đất đã nứt ra, hai chân bị lún xuống, có thể tưởng tượng áp lực lớn đến mức độ nào. Ầm! Thanh mộc ấm chấn động, khói xanh tỏa ra càng dày đặc, lần thứ hai nó biến thành to lớn hơn, như một cung điện từ trên ép xuống. Ngay cả tảng đá lớn tới vạn cân cũng bị hất bay đi, đây là thứ quỷ quái gì vậy, tại sao lại nặng đến thế? Diệp Phàm và Bàng Bác cảm thấy áp lực lên hai tay bọn họ càng ngày càng lớn, sau đó là hai chân lún xuống, toàn bộ từ đầu gối trở xuống đã chìm trong lòng đất, mặt đất lúc này đang vỡ nứt thành những khe lớn. Các ngươi rất thích ngã cắm đầu xuống đất. Vậy thì ta chồng hai ngươi thành một nhân thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hàn Phi Vũ đi về phía trước, cất tiếng cười lanh lảnh. Mở ngoặc tròn một, nhân thủ, người cây. Ầm. Thanh mộc ấm lại chấn động, khói xanh cuồn cuộn tỏa ra không ngừng, bao phủ cả không gian xung quanh. Diệp Phàm và Bàng Bác cảm thấy áp lực càng thêm lớn, thân thể lại tiếp tục chìm xuống dưới đất. Lúc này, hai chân đã chìm hẳn xuống lòng đất. Chỉ còn nửa trên thân thể ở bên trên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị ép thành thịt vụn. Diệp Phàm cảm thấy không ổn, nhẹ giọng nói với Bàng Bác. Yên tâm đi, các ngươi không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Hàn Phi Vũ cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết hai người đang nghĩ gì. Lúc này Diệp Phàm và Bàng Bác đã cảm thấy hai tay tê tê, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn không còn sức mà chống cự nữa, thảo nào cũng bị ép lún xuống lòng đất. Diệp Phàm ra hiệu cho Bàng Bác, bảo hắn buông tay, lao ra ngoài. Bàng Bác lắc đầu, hắn sợ sau khi buông tay, Diệp Phàm không chống đỡ được mà bị ép thành thịt vụn. Không còn thời gian, cũng không có lựa chọn nào khác. Diệp Phàm nghiến răng mới nói ra được mấy lời nói này, do áp lực quá lớn, cho dù hắn có sức mạnh như voi như hổ, thì cũng không thể chống đỡ trong thời gian dài được. Bàng Bác cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, cần có một người lao ra giải quyết Hàn Phi Vũ, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không còn cách nào có thể sống sót được. Chỉ là, hai người bây giờ đang trong tuyệt cảnh, nếu như có một người lao ra, thì còn lại chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Không còn cách nào nữa rồi, cho dù thế nào đi nữa, vẫn cần phải có một người chống đỡ thanh mộc ấm, mà Bàng Bác lại không làm được, cho nên lúc này chính là lúc cần quyết đoán, không thể tiếp tục do dự nữa. Hắn buông hai tay ra, dùng sức ấm lên mặt đất một cái, rút luôn nửa thân phía dưới lên. Ầm! Thanh mộc ấm chấn động, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển càng nhanh, áp lực đột ngột gia tăng làm cho hai tay Diệp Phàm run lên, hắn lại chìm xuống thêm một chút, từ dưới ngực trở xuống đã chìm trong lòng đất, thanh mộc ấm lúc này cách mặt đất không đầy một mét. Bàng Bác vô cùng khẩn trương, trên trán toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức lực của mình, như một mũi tên lao ra. Ầm! Lục quang lóe lên, thanh mộc ấm lại một lần nữa chấn động, ấm sâu Diệp Phàm vào trong lòng đất, chỉ còn hở mỗi cái đầu. Tim của Bàng Bác như rớt ra, dùng hết sức di chuyển nhanh tới mức tận cùng, lóe lên như điện, chỉ trong một sát na, đã ôm chặt lấy Hàn Phi Vũ, hai tay như hai gọng kìm siết chặt lấy hắn. Hàn Phi Vũ không thể ngờ rằng, hai người bị hắn ép đến mức không thể nhúc nhích, vậy mà vẫn có một người lao ra trong nháy mắt xô ngã hắn, đang không ngừng, giống như một con sói đói không ngừng sâu xé con mồi. Chát, chát, chát. Bàng Bác đè lên người Hàn Phi Vũ, hai tay liên tục đấm mạnh xuống dưới, giống như là đánh trống. Những người xem xung quanh vô cùng kinh ngạc, trong hoàn cảnh như vậy mà Bàng Bác lại có thể lao ra. Hàn Phi Vũ tuy rằng không có sức lực như Bàng Bác, nhưng hắn lại tu luyện được một chút thần lực điều động tinh khí toàn thân, hình thành một tầng quang huy bao phủ bên ngoài. Hai tay Bàng Bác liên tiếp đấm xuống, nhưng cũng không làm hắn bị thương nặng, mà chỉ làm cho khóe miệng hắn tràn ra ít máu. Cho dù chỉ có như vậy thôi, nhưng hai mắt Hàn Phi Vũ đã đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Dùng sức giãy rùa, quang hoa từ khổ hải tỏa ra, hất bay Bàng Bác ra ngoài. Tiếp đó, xích sắt thần văn từ trong khổ hải bắn ra, áp sáng lập lòe, hướng về phía Bàng Bác đánh tới. Bàng Bác vội vàng né tránh, nâng tảng đá lớn ở bên cạnh, dùng hết sức ném ra ngoài để ngăn trở xích sắt thần văn lại. Ta muốn nghiền nát các ngươi thành thịt vụn. Hàn Phi Vũ sắc mặt âm trầm đến dọa người, xung quanh thân thể hắn lại hiện lên thêm mấy đạo thần văn, giống như những tia chớp lao về phía Bàng Bác. Rầm! Đúng lúc này thanh một ấm đột nhiên bị bắn lên khỏi mặt đất, Diệp Phàm từ dưới lòng đất vọt lên, dùng hết sức ném nó về phía Hàn Phi Vũ, lục quang lóng lánh, khói xanh mông lung, giống như một ngọn núi nhỏ bay tới. Lấy tu vi của Hàn Phi Vũ thì chưa thể nhất tâm nhị dụng, không thể đồng thời khống chế thanh một ấm và thần văn, vừa rồi đánh nhau với Bàng Bác, đã tạo cơ hội cho Diệp Phàm thoát ra. Diệp Phàm nhanh như điện để lại phía sau một chuỗi tàn ảnh theo sát thanh một ấm xông tới. Thấy thanh một ấm bay ngược trở về, Hàn Phi Vũ biến sắc, vội vàng đình chỉ công kích Bàng Bác, thu hồi thần văn, muốn dùng thanh một ấm để đánh chết hai người. Nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, gần như đồng thời lao tới với thanh một ấm. Hàn Phi Vũ chỉ vừa mới không chế ổn định được thanh một ấm, thì Diệp Phàm đã lao tới, giơ chân quét ngang, lăng không đạp một cước lên mặt của Hàn Phi Vũ. Ngay lập tức, máu tươi từ miệng và mũi của Hàn Phi Vũ bắn tung tóe, bay ra ngoài xa tới gần 20 mét. Thanh một ấm mất đi khống chế, ảm đạm rơi trên mặt đất. Diệp Phàm không dừng lại, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp lao theo. Lúc Hàn Phi Vũ còn chưa rơi xuống mặt đất, hắn đã tới trước mặt, dùng sức đạp mạnh hắn xuống đất. Một cước nhanh như thiểm điện, làm cho mọi người đứng xem cảm thấy sợ hãi. Mặt đất chấn động ầm ầm. Thân thể Hàn Phi Vũ thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn. Bàng Bác cũng lao tới cùng một lúc, giơ chân đạp mạnh lên bụng Hàn Phi Vũ. Đạp vào đầu hắn, đừng để cho hắn tập trung tinh thần, Diệp Phàm quát khẽ. Bàng Bác chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý, không thể để cho Hàn Phi Vũ có cơ hội tập trung tinh thần khống chế thanh một ấm, nếu không hai người sẽ nguy hiểm. Bút bút bút. Sức lực của hai người vô cùng lớn, một cươi có thể đá bay tảng đá nặng hơn ngàn cân, lúc này thay nhau giẫm đạp lên người Hàn Phi Vũ, làm cho mặt đất cũng chấn động. Nếu như khổ hải của Hàn Phi Vũ không tỏa ra quang hoa lưu chuyển, hình thành một màn phòng ngự ở bên ngoài thân thể hắn, thì lúc này hắn đã bị đáp cho thành thịt vụn. Những người xung quanh trợn mắt há mồm. Vốn tưởng hai người đã bị dồn vào trong tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng lại xoay chuyển được tình thế, hành hung Hàn Phi Vũ, chuyện này làm người khác khó có thể tin được. Ngươi muốn tra tấn đến chết hai người chúng ta ư? Ngươi còn trẻ mà đã độc ác đến như vậy, sau này lớn lên thì không biết còn độc ác đến mức nào, hôm nay phải trực tiếp đạp chết ngươi. Mặc dù mồm nói như vậy, nhưng hai người cũng không muốn làm chết người, chuyện đó quá lớn. Nhưng bọn họ cũng không thể buông tha cho Hàn Phi Vũ được, Hai chân dùng lực ngày càng mạnh, quang hoa bảo vệ bên ngoài của Hàn Phi Vũ ngày càng ảm đạm. Hàn Phi Vũ muốn khống chế Thanh Mộc Ấm, nhưng lại liên tiếp thất bại, mấy lần đã bay lên rồi, nhưng lại rơi xuống mặt đất. Hắn lúc này bị đạp tới mức gần ngất đi rồi, làm sao có thể tập trung được tinh thần. Cuối cùng, sức lực của Hàn Phi Vũ cũng cạn kiệt, Khổ Hải không thể tỏa ra quang hoa nữa, bị hai người đạp cho lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Ngươi chỉ mới mở được Khổ Hải, cảm nhận được chút thần lực, thì đã coi mình là cao thủ, muốn giết chúng ta ư? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chúng ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại nhằm vào chúng ta? Tuổi còn nhỏ mà tính tình đã độc ác tới mức này, muốn tra tấn chúng ta đến chết ư? Diệp Phàm và Bàng Bác không hạ thủ lưu tình chút nào, hai người sợ Hàn Phi Vũ giả bộ, lại tăng thêm sức lực, làm cho mặt mũi hắn sưng phồng lên, nước mắt chảy dài, miệng mũi chảy máu, sưng phù giống như một cái đầu heo. Hàn Phi Vũ tuy không chịu đựng được đau khổ, miệng thì không ngừng la hét, nhưng hai mắt lại trợn trừng nhìn hai người tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử này vô cùng âm độc và tàn nhẫn, ta thấy giết hắn là một chuyện phải làm. Có chủ ý với chúng ta, tính tình lại thù dai, đúng là một sự phiền phức rất lớn. Hàn Phi Vũ nghe thấy hai người thấp giọng nghị luận, thì vô cùng sợ hãi kêu thất thanh. Đừng! Dường như hắn cố tình để cho mọi người nghe được tiếng của hắn, cho nên âm thanh vô cùng lớn. Tiếp đó, hắn mới thấp giọng nói. Hai người các ngươi đừng làm như vậy, thúc thúc ta là trưởng lão của Linh Thư Đồng Thiên, nếu như các ngươi giết chúng ta, thì các ngươi cũng không sống được đâu. Diệp Phàm và Bàng Bác nhíu chặt mày lại, cảm thấy chuyện này bắt đầu có phiền phức rồi. Thù cũng đã kết rồi, không thể tháo gỡ được nữa. Hàn Phi Vũ nghe thấy hai người nói vậy, thì kinh sợ thốt lên, đừng mà, chút xích mích này tính làm cái gì, sau này ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi nữa. Diệp Phàm và Bàng Bác liếc mắt nhìn nhau, đúng là không nên giết hắn trước mặt mọi người, nếu không đối mặt với sự tức giận của một vị trưởng lão, thì hai người phải chết không nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng Diệp Phàm cũng quyết định, nhấc hắn tiến về phía hồ sen, xoay ngược hai chân hắn lên, muốn ném hắn vào trong đó. Các ngươi! Hai mắt Hàn Phi Vũ như tỏa ra lửa, nếu như hai người thật thực ném hắn cắm đầu xuống bùn, thì sẽ mất hết mặt mũi, không còn chỗ đứng ở Linh Thư Đồng Thiên nữa. Vù! Vù! Quang mang lóe lên ở trên vách núi không xa. Có hai đạo thần hồng đang bay tới, hạ xuống bên cạnh hồ sen. Mọi người đang đứng nhìn thấy vậy, không ai bảo ai đều lui lại phía sau, là người có thể không thi thần hồng bay đi, thì tuyệt đối là một cao thủ. Thần tuyền trong Khổ Hải đã được khơi thông, đã liên hệ được với sinh mệnh chi luân, thì đã có thể phóng xuất ra được thần lực nguyên tuyền. Mở ngoặc tròn 2, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2, thần lực nguyên tuyền, dòng suối thần lực. Lý Phi sư huynh, Vương Tĩnh sư tỷ. Nhìn thấy hai người đáp xuống là ai, Hàn Phi Vũ lập tức kêu lớn. Hôm nay hai người phụ trách tuần hành chấp pháp sao, mau bắt hai người này lại, bọn họ muốn giết ta. Một nam một nữ này, tuổi tầm 27-28, nam thì phóng khoáng, nữ thì xuất trần, tuy không có anh tuấn mỹ lệ gì cả, nhưng cùng làm cho người ta cảm thấy được khí tức tiên đạo trên người họ. Lý Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện vừa xảy ra bọn ta đã biết rồi, là do ngươi gây sự trước, chứ không phải bọn họ sai. Ngươi! Hàn Phi Vũ vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám trở mặt với hai người này. Vương Tĩnh tiến lên phía trước mấy bước, nhìn Diệp Phàm nói. Cho dù lúc trước hắn có làm sai, nhưng cũng không thể làm chuyện như vậy với hắn, mau thả hắn ra đi. Diệp Phàm thấy hai người không có ý che chở cho Hàn Phi Vũ, cho nên cũng không làm mất mặt bọn họ, ném Hàn Phi Vũ lên bờ. Hàn Phi Vũ đứng dậy, hai mắt phun lửa, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác, đồng thời bất mãn nhìn Lý Phi và Vương Tĩnh, hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Những đệ tử khác ở dưới vách núi sau khi được nghe kể lại tình huống cũng chạy tới nơi này, muốn gặp mặt hai người mạnh mẽ này. Cái gì, tên bàng bác kia là Mầm Tiên? Khi mọi người biết được tin này, tất cả những đệ tử nhập môn sớm hơn đều giật mình. Họ biết Mầm Tiên có ý nghĩa như thế nào, đó chính là người được kế thừa và là niềm hy vọng của Linh Thư Đồng Thiên, là người có khả năng thống lĩnh môn phải trở thành một nhân vật phong vân huy hoàng. Hóa ra là Mầm Tiên, khó trách lại thần dũng như vậy, đúng là người mang dị bẩm. Hàn Phi Vũ lần này đã vào tấm sắt rồi, sau này hắn cũng không được trả thù, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà thôi. Bây giờ, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bàng bác rất phức tạp, trong lòng mỗi người đều có tư vị không thể nói thành lời, có không ít người nhanh chóng quyết định, sau này phải cùng bàng bác quan hệ thật tốt. Lúc này, Diệp Phàm và bàng bác không rảnh rỗi gì cả, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhặt từng bình nhỏ ở trên mặt đất lên, tổng cộng có hơn 30 bình bách thảo dịch. Mấy thiếu niên tới gây hấn đều bị Diệp Phàm và bàng bác cắm ngược đầu xuống bùn, nhưng bách thảo dịch mà chúng cướp của người khác thì đều bị hai người giữ lại. Đệ tử mới nhập môn phải 3 tháng mới có thể nhận được một lần bách thảo dịch, vì vậy nó vô cùng quý giá. Những người xung quanh thấy lúc này hai người có tới tận 30 mấy bình, nhất thời đỏ hết cả mắt lên. Mấy tên gia hỏa kia đã tu thành thần văn. Chắc chắn trên người chúng còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Diệp Phàm và bàng bác vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, đưa mắt nhìn mấy thanh niên bị cắm ngược trong bùn, mấy người kia đã tu luyện được một chút thần lực, lại còn bồi dưỡng ra được cả thần văn tu vi cao hơn đệ tử phổ thông bình thường, thì chắc chắn còn là những thiếu niên, giàu có. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rẽ nước đắp đập trước tiên đem 5 người kéo ra khỏi vũng bùn. Sau đó bắt đầu khám xét. Sao trên mỗi người chỉ có mấy bình bách thảo dịch? Diệp Phàm và bàng bác tìm kỹ trên thân thể bọn họ, chỉ thấy mỗi thì phát hiện mỗi người chỉ có 5 bình bách thảo dịch, còn tưởng có nhiều tài bảo lắm. Ánh mắt hai người tỏ vẻ tiếc nuối, nhất thời làm cho những người đứng xem không biết nói gì cho phải. Hôm nay mấy ngọn sơn nhai đều phân phát bách thảo dịch, căn cứ theo tu vi cao thấp khác nhau mà có số lượng bách thảo dịch khác nhau, mấy thanh niên này mỗi người được nhân 5 bình là không tồi rồi. Lý Phi và Vương Tính vẫn chưa rời đi, chứng kiến thấy cảnh này, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng chẳng biết phải nói gì, bởi hai người chưa bao giờ chứng kiến loại đệ tử nào như thế này. Lúc này, mấy tên thanh niên được kéo từ bùn lên, vẫn còn chưa phục hồi được khí lực. Diệp Phàm và bàng bác cha xếp xong xuôi, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lặng lặng lần thứ hai ném họ xuống hồ, nhưng cũng không bắt họ phải cắm đầu xuống nữa, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ làm chết người. Sau đó, bọn họ kéo mấy thiếu niên lên tiện tay quẳng lại xuống bùn. Xong việc, Diệp Phàm và bàng bác đi tới trước thanh một ấm, đưa tay cầm thử, cảm thấy quá nặng, cho dù có thể giơ lên được, cũng không thể dùng nó làm vũ khí đối địch, nhưng cũng tiện tay cầm đi vậy. Mọi người ngẩn ngơ, hai người này tham ăn như châu chấu, ở trước mặt mọi người, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, cướp đoạt xong xuôi của một đám người, sau đó lại còn cầm luôn thanh một ấm đi nữa. Lý Phi sư huynh, Vương Tính sư tỷ, đa tạ. Diệp Phàm và bàng bác tách đám người ra, sau đó từ phía xa xa lớn tiếng nói thoát cách đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Hàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng nén giận, ngay cả thanh một ấm cũng bỏ lại, trực tiếp đi về hướng một sơn cốc nào đó trong Linh Thư Đồng Thiên. Sơn cốc vô cùng rộng rãi, khắp nơi đầu là dược viên trồng toàn kỳ hoa dị thảo, mùi thuốc thơm nức mũi, linh khí bức người. Khắp nơi đều trồng toàn dược liệu quý hiếm, không có loại thực vật nào khác, mùi hương của các loại thảo dược sinh trưởng và tinh hoa của thảo mộc đã biến nơi đây thành một toàn linh cốc. Trên đường có một số người thi lễ với Hàn Phi Vũ, nhưng hắn chẳng thèm để ý, sắc mặt âm trầm trực tiếp tới một động phủ trong cốc, nơi này mùi thuốc càng nồng đậm hơn. Trước động phủ đặt 78 cái dược đỉnh cao bằng nửa người,